Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 963 Thất Cách Lôi Thần. Bên kia chiến đấu ý nguyện không phải rất cường liệt, Black Widow tránh trái tránh phải, không ngừng lợi dụng chính mình cao minh thân thủ ở địch nhân trung chu toàn, rõ ràng là siêu cấp gián điệp, hiện tại chuyển chức thành chính trực mặt chiến sĩ. Nàng thật sự không nghĩ ra chính mình tới Asgard làm gì. Việc này cùng chính mình có quan hệ sao? Vừa vặn chỗ chiến trường cũng không thể lùi bước. Nguyên bản kiếm laser năng lượng hao hết sau, Sip đưa cho nàng một phen trường kiếm. Hiện giờ cũng đi theo này giúp mãnh nam mãnh nữ nhóm chém vong linh chơi. Nguyên bản Black Widow tại đây loại chiến đấu cơ bản phát huy không ra hiệu quả. Hiện tại bị Daisy khai phá quá tiềm năng, ứng phó một ít tạp binh liền nhẹ nhàng nhiều, ầm vang, một tiếng bạo vang. Nàng nhất kiếm đâm vào Frost Giant hốc mắt, lúc sau năng lượng bùng nổ, đem người này đầu nổ bay một nửa. Peggy Carter không cần tới nơi này cùng cái gì vong linh tác chiến. Hiện tại ngẫm lại ta thật là hâm mộ nàng. Black Widow trở tay nhất kiếm chém rớt một cái vong linh đầu. Captain America ném ra tấm chắn đánh bay ý đồ đánh lén một cái cự ma cung tiễn thủ, hai người lưng tựa lưng, giống đá ngầm giống nhau, cùng nhau chống đỡ chung quanh thủy triều, vô cùng vô tận vong linh. Nghe Black Widow nhắc tới Peggy Carter, Captain America chỉ có thể báo lấy cười khổ. Đối phương đây là ở oán trách chính mình đem nàng kéo dài tới chiến trường tới, vốn dĩ việc này cùng Black Widow không quan hệ. Cái gì thế giới thụ, cái gì Asgard, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Trường hợp nói hai câu, tỏ vẻ chính mình ở tinh thần thượng duy trì Asgard chính nghĩa bằng hữu liền có thể rời đi. Nhân ra Sip là tới tìm Daisy, là Captain America xung đại cánh tỏi một hai phải cường xuất đầu, chú ý bên trái mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Captain America nhìn đến mặt bên có một cái bộ xương khô đầu, đối bọn họ ném mạnh một phen lượn lờ màu đen khí xoáy tụ ném lao, vội vàng cử thuẫn phòng ngự. Black Widow thừa cơ lao ra đám người, hai cái biến hướng chém chết cái này bộ xương khô pháp sư. Địch nhân số lượng vô cùng vô tận, Asgard phương diện xung phong gần duy trì một giờ đã bị vong linh đại quân mạnh mẽ ngăn trở. Đông đảo người khổng lồ cùng tà ác sinh vật ở bên ngoài thỉnh thoảng ném mạnh một ít hàn băng cùng ngọn lửa, đánh đến Asgard chiến sĩ khổ không nói nổi. Tiên cung Warrior Theory chi nhất Von Stark tay cầm díu lớn, dẫm lên Captain America tấm chắn nhảy ra đám người, điên cuồng hét lên liên tục. Anh dũng tử chiến, chém chết hai cái vẫn luôn ở đối với mọi người ném mạnh hỏa cầu ngọn lửa người khổng lồ. Đại giới là chính mình bị thiêu đến cùng than cốc giống nhau, mắt thấy bọn họ tình thế nguy cấp, Daisy không thể không tạm dừng thế công, triệu tập năng lượng sau, lần thứ hai giơ lên tay phải tới một phát tinh tiêu đại nổ mạnh, chiến đấu rằng co cả ngày. Asgard chiến sĩ thương vong vô số, vong linh đại quân cũng là tổn thất thảm trọng. Hela vượt qua cái kia không thể miêu tả phấn khởi kỳ sau, lúc này tinh thần cực kém, lưu lại một câu chính mình còn sẽ lại đến nói, mang theo vong linh bộ đội đầu tiên rút lui chiến trường. Sợ hãi chi thần khấu, Bò Sâm cũng mang theo chuyên trúc với chính mình thiết vệ đi theo lui lại. Bọn họ để lại đầu óc không hảo xử người khổng lồ tới cản phía sau, nguyên bản kim bích huy hoàng Asgard cung điện ở trong chiến đấu sập 1/3. Người khổng lồ nhóm không biết minh hữu đã chạy, đầu óc không hảo xử bọn họ còn ở lớn tiếng hô quát, tiếng kêu không dứt bên tai, ngọn lửa cùng hàn băng điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vì đà đảo này đó người khổng lồ, Asgard cũng sử dụng vũ khí hạng nặng, thần vực kim loại chế tạo 2 mét dài hơn nỏ tiễn đối với người khổng lồ chính là một trận bắn trụm. Phi hành thuyền buồm năng lượng mũi tên, các chiến sĩ lao đem cuối cùng mười mấy cái người khổng lồ đánh đến giống con nhím giống nhau, ầm ầm ngã xuống đất. Người khổng lồ sắp chết phản công lại kéo rất nhiều Asgard người chôn cùng. Toàn bộ Asgard trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Daisy chuẩn bị đi đánh chết Hela. Nhưng là Frigger kinh hô làm nàng ngừng bước chân. Nàng quay đầu lại nhìn kỹ, phát hiện Thor đầy mặt thống khổ mà ngồi quỳ trên mặt đất. Frigger vừa đánh vừa mắng, nhưng Thor chính là thờ ơ, đây là làm sao vậy? Ngươi đi xem, ta tới giải quyết nơi này chiến đấu. Captain America tự hồ thấy được nàng do dự, tiếp được cái này mang đội truy địch nhiệm vụ, không cho rằng Captain America có thể đánh thắng đã. Thăng 17 bát cấp Hela, nhưng nàng vẫn là hướng phía sau chạy đến, đã trải qua một ngày khổ chiến. Nguyên bản khí thế rộng rãi trong đại điện trải rộng người bệnh. Tổn hại khôi giáp cùng vũ khí rơi rụng đầy đất. Tiên cung Warrior Theory chung Von Stark bị ngọn lửa người khổng lồ thiêu hồ. Hiện tại trên người tất cả đều là băng vải. Băng bó đến cùng cái xác ướp giống nhau nằm ở một bên. Nguyên bản anh tuấn kiếm khách Fenro bị hủy. Dung, trên mặt 4-5 đạo hoa ngân. Sử dụng liên trùy Hogun thoạt nhìn hình như là què một chân. Lúc này đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Frigger mang theo chữa bệnh tiểu đội ở cứu trị Thor, Thor giống được động kinh giống nhau. Cuộn tròn thành một đoàn, ngồi dưới đất run rẩy. Lôi thần chi chùy lẻ loi ném tới một bên, như là một khối không hề quang hoa sắt vụn, Daisy trước sau nhìn hai mắt. Lăng là không thấy ra Thor có cái gì vấn đề, đây là làm sao vậy? Sợ hãi chi thần đánh. Daisy không thể không quay đầu dò hỏi một bên Captain Marvel. Chiến trường như vậy loạn, nàng sẽ không mở ra siêu cấp cảm quan quan sát người khác chiến đấu. Hiện giờ cũng không biết Thor đây là ra chuyện gì, hình như là tên kia cùng Thor nói một ít lời. Nói, Captain Marvel cũng là không hiểu ra sao. Đánh một trượng liền thành cái này hùng dạng. Nói thật nàng đối Thor có điểm khinh bỉ, Daisy liền càng tò mò. Nói gì đó? Hình như là nói nhân loại trước nay cũng không có đạt được thần linh che chở. Thần linh cũng không giống Asgard khẩu hiệu tiên truyền chung như vậy coi trọng nhân loại. Tên kia cùng Thor nói không ít lời nói. Có chút lời nói ta không nghe rõ. Giống như còn nói qua một câu thần linh đều là một đám ích kỷ tiểu nhân. Captain Marvel hạ, giọng, đem chính mình biết nói đều cùng nàng nói một lần, liền vì cái này. Daisy biểu tình càng kỳ quái, Captain Marvel gật đầu, tỏ vẻ trừ cái này ra nàng không phát hiện bất luận vấn đề gì, ca ngợi chư thần. Cảm tạ các ngươi viện trợ. Frigger thực mau từ bỏ Thor trị liệu, đầy mặt thất vọng, hận sắt không thành thép mà nhìn Thor liếc mắt một cái. Lúc sau chậm rãi đi tới, chính thức hướng Daisy nói lời cảm tạ, thần hậu bệ hạ. Không cần khách khí, chúng ta vẫn luôn là Asgard bằng hữu. Các ngươi có yêu cầu tùy thời đều có thể liên hệ chúng ta. Lời này có một ít chân tình thực lòng, cũng có một ít lời ngầm. Daisy nguyện ý trợ giúp Asgard, nhưng nếu là 3 ngày 2 đầu tới hỗ trợ, kia ai cũng chịu không nổi, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái hảo hài tử. Xem ra ta ánh mắt luôn luôn chính xác. Frigger đãi nàng vẫn như cũ giống như trước đây ôn hòa. Loại này kéo việc nhà thức nói chuyện với nhau không khí Daisy cũng không phản đối. Mỉm cười ứng hòa hai câu. Frigger ý bảo nàng cùng chính mình hướng nội điện đi, hai người tiếng bước chân nhẹ nhàng quanh quẩn. Ở an tĩnh điện phủ nội, cùng bên ngoài ồn ào náo động hình thành tiên minh đối lập, Frigger vài lần muốn nói lại thôi. Daisy không có thúc giục, chính ngươi không nói lời nào. Ta cũng không biết như thế nào giúp ngươi à, Thor quá làm ta thất vọng rồi. Hắn tín niệm hỏng mất. Frigger nói ra một cái khó có thể mở miệng sự thật. Hết chương.